Mao Xuyên, vì sao ngươi không yêu ta? Tác giả, Ai Lam, thực hiện, Thư viện báo, chương 153. 2, 11 đến 2 Tôn Đại Dũng cùng Tôn Bà Tử vừa mở mắt. Trước mặt chính là sáng người Đao Ngân. Tôn Bà Tử sợ hãi. Tập trung nhìn vào mới phát hiện là ngày thường bị nàng phi mắng tức đánh con dâu. Lúc này nàng ý thức được là cái như thế nào tình huống. Cũng không dám kiêu ngạo, liền run rẩy mà kêu một câu, con dâu, ai là ngươi con dâu? Đường Thúy cười, không lãnh chứng không làm rượu chưa thấy qua cha mẹ, ta là ngươi con dâu sao? Tôn Bà Tử không biết nên như thế nào xưng hô Đường Thúy. Đường Thúy cũng mặc kệ nàng ái như thế nào xưng hô chính mình. Chỉ là đem dao phay giơ lên, làm cho Tôn Bà Tử mặt nắm nàng nhi tử nơi đó. Sau đó cười hạ, ngươi muốn tôn tử phải không? Lại hỏi Tôn Đại Dũng, ngươi tưởng sinh nhi tử phải không? Sau đó, giơ tay chém xuống, hai người cả người vô lực, tưởng dãy giụa cũng chưa biện pháp. Tôn Đại Dũng nơi đó bị cắt, đau chính là muốn đầy đất lăn lộn, nhưng lại không sức lực. Đường Thúy tàn nhẫn độc ác, nàng này quỷ nhật tử thật là đã sớm quá đủ rồi. Hiện tại có người giúp nàng báo thù. Nàng bất chấp tất cả, có thể sát một cái là hồi bổn, sát hai cái là nàng kiếm, như thế nào đều không có hại, chỉ là này hai người ngày thường như vậy khi dễ nàng. Nàng thật sự không nghĩ liền như vậy tính, những cái đó khuất nhục ký ức nàng không có một ngày quên quá. Một năm, đã hơn một năm, nàng mỗi ngày đều ở ác mộng chung bừng tỉnh, sinh hoạt ở ác mộng bên trong. Đường Thúy thật sâu hít vào một hơi. Phát giác đôi tay có chút run rẩy, đương nhiên không phải sợ hãi, mà là hưng phấn cùng kích động ba ba trên đời thời điểm. Nàng phải làm một cái nghe lời hiểu chuyện nữ nhi, không nghĩ làm hắn thương tâm. Hiện tại ba ba qua đời, ai còn có thể quản nàng? Nàng vốn dĩ liền không phải cái gì người tốt, nếu dám khinh nhục nàng, đương nhiên cũng muốn có bản lĩnh gánh vác nàng lửa giận. Nàng cũng không phải là dễ chọc, này một năm ta cũng chịu đủ rồi. Các ngươi như thế nào đối ta? Trong lòng cũng hiểu rõ, Đường Thúy nhàn nhạt mà nói một câu. Tuy rằng ta không thích cái kia nữ nhi, tuy rằng đổi làm là ta cũng sẽ đem nàng giết chết. Nhưng là, lão thái bà, ngươi đem nàng giết chết, ta liền không vui a. Nàng cũng mặc kệ Tôn Bà Tử kia hoảng sợ ánh mắt. Nhìn phía cửa nước tiểu thùng, tại đây tiểu sơn thôn. Đường Thúy làm nhiều ít việc nặng mệt sống, cứt đái gì đó không đáng kể chút nào. Nàng bắt lấy Tôn Bà Tử trên đỉnh đầu thưa thất đầu tóc. Tới rồi nước tiểu thùng nơi đó, hung hăng mà ấn đi xuống, Tôn Bà Tử không sức lực. Cả người sụi lơ, Đường Thúy vô dụng bao lâu liền đem nàng chết đuối ở bên trong, sau đó là Tôn Đại Dũng. Tôn Đại Dũng đã đau chiều qua đi rất nhiều lần, Đường Thúy dùng dao phay vỗ vỗ hắn mặt, nói, nhất dạ phu thê bách nhật ân, ngươi xem, ta đối với ngươi vẫn là rất không tồi, một đao giải quyết ngươi, hảo sao, nàng làm việc chưa bao giờ ướt át bẩn thỉu, vô luận như thế nào cũng muốn ra trong lòng này khẩu ác khí. Tôn Đại Dũng bị dọa đến mất khống chế, ngày thường mặc hắn nặn tròn bóp dẹp nữ nhân. Tại đây một khắc khủng bố giống như địa ngục tới ma quỷ. Đường Thúy đầu tiên là cắt lỗ tai hắn, lại băm hắn ngón tay, cuối cùng đem cổ tay của hắn cắt cái khẩu tử, làm huyết chậm rãi chảy ra. Thôn này tất cả mọi người đáng chết. Đường Thúy trong lòng tràn ngập oán hận, nàng chỉ nghĩ đêm này đó đáng sợ người toàn bộ giết. Nói như vậy, liền sẽ không có người biết nàng đã từng thân ở nơi nào. Cũng sẽ không có người lấy cái này công kích nàng. Nàng đi ra nhà chính, trong viện một mảnh đen nhánh, cái này bần cùng đáng sợ thôn trang, chính là dùng như vậy một loại trạng thái tồn tại. Bọn họ đáng sợ ngu muội mà lại vô tri, cố tình ích kỷ. Đường Thúy đi tiểu mã ra, hôm nay buổi tối trong thôn tất cả mọi người sẽ không có sức lực. Thôn đầu kia khẩu giếng bị thêm điểm thứ tốt. Có thể làm Đường Thúy dễ như trở bàn tay báo thù. Tiểu mã tức phụ nhìn đến Đường Thúy dẫn theo dao phải tiến vào thời điểm mặt lộ vẻ cầu xin. Nàng biết Đường Thúy muốn làm gì, nhưng mà Đường Thúy chỉ là lạnh lùng mà nhìn nàng, làm cho Tiểu Mã tức phụ mặt, đem tay nàng chỉ băm xuống dưới, sau đó Đường Thúy liền đi rồi. Nàng là muốn những người này chết, nhưng sẽ không ô uế tay mình, Tiểu Mã tức phụ hại nàng, nàng đương nhiên sẽ không làm nàng hảo quá, những cái đó hại nàng người. Đều phải được đến trừng phạt, đến nỗi thôn này còn có bao nhiêu cái bị mua tới nữ nhân. Đường Thúy đã lười đến quản, nàng nhìn về phía cửa đã bị phóng tốt sang, lộ ra một cái tươi cười, hôm nay buổi tối, có quan hệ nàng hết thảy qua đi, đều sẽ ở hừng hực lửa cháy chung bị đốt cháy hầu như không. Còn sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao Mạnh Định thử sao? Này hết thảy nàng đều là chính mình sờ soạng học, kỹ thuật trình độ không cao, cho nên ngay từ đầu làm thời điểm bán tương đều không tốt lắm. Cũng may Quý Ngũ gia hỏa kia không kén ăn. Cấp cái gì đều ăn, cho nên trong khoảng thời gian ngắn, thật đúng là làm nàng cảm thấy chính mình có thiên phú. Nhưng thời gian dài Mạnh Định mới ý thức được, chính mình ngay từ đầu làm vài thứ kia là rất khó nhập khẩu. Nàng đem tiểu bánh kem còn có trà hoa đoan ở trên bàn. Chính mình một bên đọc sách một bên nhấm nháp, sau đó hỏi Quý Ngũ, nàng đi rồi sao? Vừa mới đi, nếu không ngươi vẫn là đi theo qua đi đi. Ta cảm thấy có điểm huyền, Mạnh Định nói, Quý Ngũ lắc đầu. Ngươi đừng xem thường nàng, nàng tâm tàn nhẫn đâu. Ta không đi theo cũng không quan hệ, nàng ăn cái gì đều không có hại, một cái đang lẩn trốn cách này dạng hoàn cảnh sau còn có thể lại. Ẩn nhẫn ngủ đông 2 năm nữ nhân, có thể là cái người thường sao? Giờ phút này Quý Ngũ cái gì đều không nghĩ nói, chỉ nghĩ vì kia đã từng đắc tội quá Đường Thúy người điểm cái sáp. Mạnh Định nghĩ nghĩ. Nói, cũng là, nàng thật là cái có lý không tha người chủ nhân, này đầu Đường Thúy ngồi ở xe sang trên ghế sau. Thưởng thức chính mình vừa mới làm tốt móng tay, đỏ tươi sơn móng tay thượng là tia chớp dấu vết, ai cũng không biết này đại biểu cái gì, chỉ có nàng minh bạch, tia chớp. Kia chính là liệt hỏa nha, Đường Thị hai cái chữ to dưới ánh mặt trời rực rỡ lấp lánh. Đường Thúy mang kính râm, tài xế cung kính mà vì nàng kéo ra cửa xe, nàng đứng dậy đi ra ngoài, quan sát kỹ lưỡng này hai cái chữ to, cỡ nào quen thuộc, nàng đã trở lại, giờ phút này muốn đem hết thảy thuộc về nàng đồ vật toàn bộ lấy về đi, ba ba di chúc viết thật sự rõ. Ràng, thẳng đến nàng năm mãn 18 một tuổi mới có thể được đến quyền kế thừa. Nếu nàng đã chết, như vậy ở nàng sau khi chết 5 năm sau, mới có thể đem quyền kế thừa chuyển rời đến Đường Hồng trên người. Mà hiện tại, mới qua đi 3 năm, nói cách khác, Đường Thị vẫn là thuộc về nàng, ba ba. Nếu ngươi sớm biết rằng sẽ có như vậy một ngày, ngươi còn sẽ cưới nữ nhân kia vào cửa sao? Đường Thúy nghiêng đầu cười, nàng ở bảo tiêu mở đường hạ đi vào Đường Thị đại sảnh. Trước đài tiểu thư vội vàng đem nàng ngăn lại, không được nàng đi lên. Đường Thúy chậm rãi đem kính râm bắt lấy tới, lộ ra lãnh diễm mặt mày. Như thế nào, ngươi không quen biết ta? À, ngươi là, trước đài tiểu thư là mới tới. Đích xác không quen biết Đường Thúy, Đường Thúy cười lạnh một tiếng. Xoay người liền chiều thang máy đi. Bảo toàn muốn lại đây cản nàng, nhưng nơi nào so đến quá Đường Thúy những cái đó trải qua khắc nghiệt huấn luyện chuyên nghiệp bảo. Tiêu, đều bị bắt lấy, sau đó tiếp tục có người mở đường. Đường Thúy một đường khí thế 10 phần tới rồi phòng họp. Ý bảo một người cao to bảo tiêu sẽ nghị thất đại môn một chân đá văng ra, bên trong ăn mặc màu trắng. Trang phục, lay động sinh tư nữ nhân hoảng sợ, hướng cửa vừa thấy. Đột nhiên sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Đường Thúy vẫy vẫy tay. Đối với kia một phòng cũ bộ hạ. Khẽ cười cười. Chào mọi người. Đã lâu không thấy. Có chút đồ vật là nên rửa sạch rửa sạch. Trước kia nàng cầm quyền thời điểm không có động thủ. Đó là bởi vì ba ba còn sống. Nàng không nghĩ thương tổn này đó ba ba lão bằng hữu lão bộ hạ. Nhưng là Đường Thúy như thế nào cũng không thể tưởng được. hội đồng quản trị này đó lão gia hỏa sẽ cùng Đường Hồng còn có cái kia thiện nhân cùng nhau. Thông đồng lên, cùng một ruột, muốn đem Đường thị cấp cướp đi. Nếu phụ trách ba ba di chúc luật sư không phải Vương bà bá nói. Như vậy nàng hiện tại rất có khả năng đã hai bàn tay trắng, nhưng là trời không tuyệt đường người. Không phải sao, cuối cùng, thuộc về nàng đồ vật, rốt cuộc đều là thuộc về nàng, Đường Thúy sống được minh diễm sang sảng. Giống như liệt hỏa, nàng muốn làm cái gì liền làm cái đó, chưa bao giờ biết dối trá hai chữ viết như thế nào. Nàng thích cùng chán ghét đều viết ở trên mặt, đây cũng là Đường phụ trước khi chết lo lắng nhất sự tình. Quá cứng dễ gãy, hắn không yên tâm quá quật cường nữ nhi, cho nên cho dù đệ nhị nhập thê tử cùng kế nữ có dị tâm. Hắn cũng ra vẻ không biết, chính là muốn cho nữ nhi ăn cái mệt, do đó trưởng thành lên. Nhưng là, nếu dưới nền đất lão nhân ra biết quyết định của chính mình làm Đường Thúy ăn như vậy đau khổ. Không biết có thể hay không hối hận, Đường Hồng như thế nào cũng không dám tin tưởng đá môn tiến vào. Chính là Đường Thúy tiến vào chuyện thứ nhất là chào hỏi. Chuyện thứ hai chính là đi đến Đường Hồng trước mặt, hung hăng mà quăng nàng một bạt tai, dùng lãnh khốc đến cực điểm thanh âm nói. Ta đã trở về, ngươi chuẩn bị tốt tiếp thu ta trả thù sao? Không để ý tới Đường Hồng có bao nhiêu sợ hãi sắc mặt lại có bao nhiêu tái nhợt. Đường Thúy đối với kia một đám lão đồng sự giơ lên khóe miệng. Ta cho các ngươi hai lựa chọn, một là đem trong tay đầu cổ phần bán ra tới, nhị là ta đoạt lại đây. Các ngươi chính mình tuyển. Một cái trung niên nam nhân vỗ cái bàn đứng lên. Ngươi nói gì vậy? Chúng ta là Đường thị đồng sự, đây là ngươi ba ba trên đời thời điểm liền quyết định. Ngươi dựa vào cái gì muốn chúng ta đem cổ phần bán cho ngươi? Ta ba ba hiện tại không phải không còn nữa sao? Đường Thúy lạnh lùng cười. Ngươi sẽ không cho rằng ta là ở cùng các ngươi nói giỡn đi. Bảo Tiêu lập tức ở mỗi cái đồng sự trước mặt buông văn kiện. Cuối cùng tiến vào Bảo Tiêu sẽ nghị thất môn khóa trái. Phá hủy theo dõi thiết bị. To như vậy phòng họp đại khái có 10 tên đồng sự. Giờ phút này bọn họ mỗi người đều được đến hai cái bảo tiêu, ta mang nhiều như vậy bảo tiêu tới. Cũng không phải là cho các ngươi chơi tạp kỹ, Đường Thúy đi thẳng vào vấn đề mà nói. Ta vô nghĩa không nói, đem tự ký, chuyện này liền tính xong rồi. Nếu không hôm nay ai đều đừng nghĩ đi, người điên rồi sao, lúc trước nam nhân kia kêu gào, người đây là phạm pháp. Phạm pháp, Đường Thúy chớp chớp mắt. Ta chỉ là thỉnh các vị suy xét đem nhà ta cổ phần trả lại cho ta mà thôi. Tính cái gì phạm pháp? Ta đây là tiên lễ hậu binh. Nói nữa, ta như vậy đã kêu phạm pháp. Vậy ngươi mỗi tháng ngủ một cái 10 tuổi dưới ấu nữ lại tính cái gì? Đường Thúy giơ lên trên tay folder. Ngươi có thể lựa chọn ký tên. Cũng có thể lựa chọn làm ta đem này phân chứng cứ gửi đến cục công an, nàng đem folder quăng đi ra. Ngoài, vừa lúc nện ở nam nhân trên mặt, làm hắn ngây ngẩn cả người, bên trong đồ vật bị tạp ra tới. Tất cả đều là chút khó coi ảnh chụp còn có băng ghi hình. Nam nhân sắc mặt lập tức trắng. Hết chương.